để anh ta không bao giờ ngẩng cao đầu trước mặt bạn mình được nữa. Phong Bạch Giật đột nhiên cười phá lên. Hàn à, không ngờ một nụ hôn mà cũng không giải quyết ổn thỏa được. Kỹ thuật của anh cần phải được rèn luyện thêm đó. Sắc mặt của Tần Trọng Hàn lập tức thay đổi. Hơi đỏ lên, vẫn cầm chặt tay Tiêu Hà Hà không chịu buông ra. Ừ, anh mắc cỡ rồi kìa. Thịnh Thịnh, nhờ chú này chở con về nhà. Sống ở nhà chú vài ngày. Chú có vài món nợ phải tính với mẹ của con. Tần Trọng Hàn căn dặn. Ơ, vậy là muốn tôi giữ con dùm anh à? Phong Bạch Giật càng tò mò hơn. Tần Trọng Hàn, anh buông tôi ra, khẽ hét lên, rồi Tiêu Hà Hà hơi bối rối. Buông ra, mẹ ơi, con sẽ đến nhà chú làm khách với chú mặc vest trắng này. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chơi vui vẻ mà. Thịnh Thịnh hoàn toàn không sợ chút nào. Con ngước đầu lên nhìn Phong Bạch Giật. Đi thôi chú ơi, chú Tần nói con phải theo chú về nhà chú đó. Cậu bé, đó là ba của con. Đôi mắt này có thể nói rõ mọi thứ. Trực giác của Phong Bạch Giật nói rằng cậu bé này là con trai của Hàn. Không phải đâu, Ngữ Điển mới là con trai của chú Tần. Không phải con đâu, Thịnh Thịnh giải thích, hơi ngạc nhiên, nhưng Phong Bạch Giật cũng không nói gì thêm. Chỉ nhìn về phía Tần Trọng Hàn. Ánh mắt của Tần Trọng Hàn và Phong Bạch Giật gặp nhau. Anh ta cũng không nói gì cả. Chỉ vác Tiêu Hà Hà lên vai. Bất chấp những ánh mắt dõi theo ở sân bay, đi thẳng đến chỗ thang cuốn. Buông tôi ra, Tần Trọng Hàn, tôi muốn về đó. Anh buông tôi ra, Tiêu Hà Hà không nào bình tĩnh được nữa. Bị anh ta vác trên vai, đầu chúi xuống, cô đánh đấm vào tấm lưng rắn chắc của anh ta. Nhưng Tần Trọng Hàn vẫn mặc kệ, còn nhỏ tiếng đe dọa. Nếu em không muốn bị đánh đít thì hãy ngoan ngoãn đi. Nói rồi anh ta đánh một cái lên cái bàn tọa nhỏ nhắn của cô. Tiêu Hà Hà lập tức hét lên. À, sau khi hét lên thì không dám giãy giụa nữa. Chỉ có thể để mặc cho anh ta vác mình đi ra khỏi sân bay. Nhìn thấy cảnh này, Phong Bạch Giật và nhóm vệ sĩ sau lưng anh ta đều sững sờ. Đây vẫn là Tần Trọng Hàn sao? Ai đó làm ơn giải thích dùm đi. Còn Thịnh Thịnh lại cười. Cười một cách gian xảo. Chú ơi, chúng ta cũng đi thôi. Bên trong chiếc Bugatti màu xanh ngọc, đôi chân mày của Tần Trọng Hàn như dính lại với nhau. Nói đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không có gì để nói. Ông già đến tìm em à, anh ta nghi ngờ. Không, không có, nhanh chóng phủ nhận, Tiêu Hà Hà không muốn nói bất cứ điều gì. Nhớ đến những câu ba anh ta nói. Trọng Hàn cũng là người từ nhỏ đã không có mẹ. Trong tim bỗng nhói đau. Từ nhỏ anh ta đã không có mẹ à, không tìm thì việc gì em phải bỏ đi. Anh ta quay người qua và nhìn vào mắt cô. Anh tránh xa tôi ra. Cô khẽ nói và bắt đầu đẩy anh ta ra xa. Ánh mắt của Tần Trọng Hàn khựng lại. Vẫn nói với vẻ kiên quyết. Em chỉ được là người phụ nữ của tôi. Chỉ được ở bên cạnh tôi. Không được đi đâu hết. Nghe rõ chưa, giọng điệu ngạo mạn như trước nay của anh ta lại khiến cho trái tim của Tiêu Hà Hà hơi sao động. Anh ta cúi đầu nhìn cô chằm chằm, chỉ thấy cô cúi gầm mặt xuống, ánh mắt có chút đau thương, có chút bất lực, thậm chí có cả tuyệt vọng. Và khi anh ta nhìn cô từ góc độ này, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua cổ áo cô và thấy làn da trắng ngần trên ngực cô. Cô xinh đẹp như vậy. Khiến Tần Trọng Hàn cảm xúc dâng trào. Có thứ gì đó dựng đứng lên suýt nữa đâm rách cả quần của anh ta. Khách của em đi chưa? Hả, cái gì? Cô nhất thời chưa hiểu kịp. Tôi hỏi em hết tới tháng rồi phải không? Hình như cũng một tuần rồi thì phải. Có phải không? Anh ta tính nhầm, hình như là vậy. Mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Bây giờ là lúc nào và đang trong tình hình nào rồi mà anh ta còn tính chuyện này? Còn đôi mắt của anh ta thì bắt đầu trở nên sâu thẳm. Cô càng không biết làm thế nào. Chỉ có thể lùi sát vào sau ghế. Không dám nhúc nhích, qua rồi phải không? Anh ta lại hỏi, rồi đột nhiên cong môi lên. Nghiêng người về phía cô. Hôn lên đôi môi khát khao đã lâu kia. Ánh mắt cô trong veo như mắt nai. Rồi từ từ nhắm mắt lại trong sự kinh ngạc bàng hoàng. Bị anh ta vác ra khỏi sân bay như vậy.